Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Độc Ái Sát Thủ Phu Quân. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Nam Cung Linh, 2 năm sau trong Hoàng Cung. Ta muốn đi Lam Nguyệt Cung. Mỗ nữ đang la hét với nam tử đang nằm trên long tháp. Không cho phép đi, nam tử mắt không hề chớp cứ thế mà nhìn nàng chằm chằm. Lam Nguyệt Cung, làm sao mà có thể cho nàng đi chứ, mặc dù là nàng mở chỗ đó, nhưng tuyệt đối không thể cho nàng đi. Một nơi như vậy làm sao mà đi được, đó chính là một kỹ viện chính cống nha, mà lại là một kỹ viện nam nha. Đó là do ta mở, tại sao ta không được đi? Nữ tử không phục, ta nói không được là không được. Nam tử không hề nhường bước một tí nào. Ta biết mà chàng chỉ thích Miểu Miểu, không hề thích ta, hu hu hu. Nữ tử bắt đầu giả vờ khóc lóc. Nam tử không nói nên lời, lúc nào cũng lôi chiêu này ra, hắn liền đi tới ôm nàng, nhẹ nhàng dỗ, đừng khóc nữa, hôm nào có thời gian ta đi cùng nàng. Hứa rồi đó nha, 3 ngày nữa đi. Nữ tử lập tức chùi nước mắt mỉm cười, dựa vào tay nam tử, rất là thân mật. Hoàng thượng, bên ngò ai có đại thần cầu kiến. Một công công đến bẩm báo, nam tử nhìn nữ tử một cái rồi đi ra ngoài. Công công cúi người chào nữ tử một cái rồi khom lưng đi theo ra cửa. Nam tử này chính là Nam Cung Linh, bây giờ đổi tên thành Thần Quang Linh, có điều những người quen biết thân thiết với hắn từ xưa vẫn thích gọi hắn là Nam Cung Linh, mặc dù cũng chẳng có bao người đủ can đảm để mà gọi thẳng tên hắn, nhưng nữ tử kia chính là một trong số đó. Nói đến nữ tử này, đó chính là Hắc Y nữ tử lúc đầu đã âm thầm hỗ trợ cho đám người Miểu Miểu, có điều bây giờ nàng không mặc đồ đen nữa, cũng không đeo mặt nạ. Để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ trung ngọt ngào, đôi mắt lanh lợi, hai má nõn nà, mặc dù không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng đó là một dạng đẹp tinh tế tạo cho người ta cảm giác thân thiết gần gũi. Vẫn nhớ rõ lúc Nam Cung Linh lần đầu tiên nhìn thấy, có chút sừng sờ, giống như nhìn thấy một Miểu Miểu khác vậy. Này này, Mỹ Nam, nhìn đến ngơ ngẩn sao? Ta biết là vẻ ngò ai của ta rất được nhưng chàng đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy. Nữ tử đưa tay vẫy vẫy trước mặt Nam Cung Linh, thật sự là nhìn đến ngần ngơ nha, tròng mắt cũng không nhúc nhích luôn. Nàng là ai? Sửng sốt một hồi lâu rốt cuộc Nam Cung Linh mới thốt ra một câu như thế. Nói thật với chàng luôn, ta là bạn học của Miểu Miểu, chính là bạn thân học cùng trường đó. Ta và cô ấy đến từ cùng một thế giới, nếu không phải vì mấy quả xoài chết tiệt kia ta cũng không bị lôi tới đây. Nữ tử nhớ đến, vẻ mặt lại hiện lên ó ân hận. Nhớ lại lúc đó, đang ở trong phòng ngủ chờ Miểu Miểu đại thắng trở về, nào ngờ chờ đến 2-3 tiếng cũng chẳng thấy tăm hơi. Vì vậy nàng mới đi ra ngò ai tìm thử xem có phải là bị tóm cổ rồi hay không. Ai ngờ nàng mới vừa đi đến gốc cây xoài, liền bị một lực lớn vô cùng hút thẳng đi, không kịp túm cái gì cả cứ thế mà rơi xuống. Chờ đến lúc phục hồi ý thức thì cũng đã ở nơi này rồi, cũng may vận khí của nàng tốt gặp được thế ngoại cao nhân, được học một chút công phu. Sau đó liền khí phách hiên ngang thu dọn đồ đi hành tẩu giang hồ, mà cũng không ngờ rằng vừa mới đến trạm đầu là Lâm Thành thì đã bị quân binh bao vây trước thành. Đang định lỉnh ra khỏi thành thì lại nghe có người thông báo có vị phu nhân nào đó muốn nói vài lời. Dù sao nàng cũng không cần phải tiếp thu gì, thôi thì cứ đi xem đông vui. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn một cái đã bị hù cho giật cả mình, đó chính là Miểu Miểu. Vì vậy rất hợp lý lẽ là phải ở lại, sau đó tìm cơ hội thích hợp tiếp cận Miểu Miểu. Đợi cho đến khi nữ tử nói xong, Nam Cung Linh cũng sửng sốt một lúc lâu. Hắn không hề biết lai lịch của Miểu Miểu, hôm nay nghe nữ tử nói một hồi cảm thấy vô cùng khó tin. Nữ tử lắc lắc đầu, người gì mà cứ một chốc lại hóa ngốc như thế, làm sao mà làm hoàng đế được đây à? Cũng may là từ đó về sau, Nam Cung Linh cũng rất hiếm khi lại rơi vào trạng thái ngốc, mỗi ngày nữ tử đều như cái đuôi xoắn xít sau lưng hắn, chẳng bao lâu sau, đương nhiên là nảy sinh tình cảm thuận theo tự nhiên, nữ tử đó lên làm hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, Tạ Văn Quân cầu kiến. Một tỳ nữ đẩy cửa bước vào cung kính nói. Tạ Văn Quân, nữ nhân này tại sao cứ như âm hồn bất tán vậy, thật là hết biết nói sao. Rõ rõ ràng ràng cứ nhăm nhe vào nam nhân của nàng, lúc nào cũng tìm cơ hội để gả cho Nam Cung Linh cứ lượn lờ qua lại trước mặt suốt. Cho nàng ta chờ ở hoa viên. Nữ tử nói xong liền đi ra cửa, hôm nay phải cho cô ta liều thuốc mạnh hơn mới được. Chồng yêu ơi, chính sự bận rộn của chàng xong hết chưa? Nữ tử như một cơn gió cuốn vào trong phòng. Tạm thời không có gì cả, sao vậy, lại buồn chán rồi sao? Nam Cung Linh thật ra rất hiểu rõ nàng, tính nàng giống hệt tính Miểu Miểu, không chịu nổi nhàm chán, lúc nào cũng muốn tìm việc gì đó để làm. Ai, cái gì mà buồn chán chứ, tình địch tìm đến tận cửa rồi, đi nào, hôm nay ta phải trả đạp hăng hái của cô ta mới được, cọp không ra oai thì khinh ta mèo bệnh. Nữ tử tức giận nói, chính vì nể tình đều là phụ nữ như nhau cho nên không làm khó dễ cô ta, không dè nữ nhân này lại cứ vẫn dây dưa không ngớt. Tạ Văn Quân lại đến nữa sao? Nam Cung Linh nhíu mày, trước đây cũng đã nói với nàng ta, mình không phải là phu quân của nàng ta, không ngờ rằng nàng ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Đúng vậy, chồng yêu của ta à, ta nói tại sao sức hấp dẫn của chàng lại lớn như vậy, làm chi thấy ta nhàm chán nên tìm việc cho ta làm phải không? Nữ tử nói xong đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn ập đến, vội vàng chạy thẳng ra cửa nôn khan mấy tiếng. Sao vậy? Nam Cung Linh vội vàng bước tới sốt ruột hỏi han. Không có việc gì, không có việc gì, có lẽ là mang thai rồi. Nguyệt sự hai tháng nay cũng không có đến. Mang thai, thật không? Nam Cung Linh cuống tay cuống chân, không biết phải đỡ nàng ở chỗ nào mới tốt. Không biết ta đó ân vậy. Ta không biết gì về y nha, lại chưa hề có kinh nghiệm mang thai, làm sao mà dám xác định. Mau truyền thái y, Nam Cung Linh nói xong, bổng lấy nữ tử đi vào phòng trong. Vậy còn cái người chờ ở hoa viên thì sao? Để cho nàng ta chờ. Chúc mừng hoàng thượng, quả thật hoàng hậu mang thai đã 3 tháng. Thái y cũng rất là hưng phấn, rốt cục vương triều của bọn họ cũng sắp được nghênh đón hoàng tử đầu tiên rồi, mặc dù không biết là nam hay nữ nhưng bộ dạng vui vẻ đang lồ lộ thế này là không thể nghi ngờ. Ha ha ha, bổn vương sắp làm cha rồi, Dĩnh, nàng nghe thấy không, ta sắp làm cha rồi. Nam Cung Linh reo lên mừng rỡ. Về phần tại sao nàng không hưng phấn, ngẫm lại hai đứa tiểu ác ma trong nhà miều miều đi, nàng liền cảm thấy con nít thật sự là quá mức kinh khủng. Nhưng dù sao cũng đã mang thai rồi, đành phải sinh thôi. Nếu đã kiểm tra xong hết rồi, nữ tử liền lật chăn mền định xuống giường, còn chưa giải quyết xong tình địch. Dĩnh, nàng muốn làm gì nữa, bây giờ nàng mang thai rồi, lo tĩnh dưỡng cho tốt đi. Nam Cung Linh vội vàng đè nữ tử đang định đứng lên xuống. Ta nhớ lúc Miều Miều mang thai vẫn còn tham gia đại hội võ lâm kia mà. Mặc dù nàng không được tận mắt chứng kiến, nhưng có muốn không nghe nói đến cũng khó à nha. Ách, nàng khác Miều Miều, bây giờ không có đại hội nào khai mạc cả cho nên nàng có thể tĩnh dưỡng thật tốt. Ta đang vội nha, ta chuẩn bị khai mạc đại hội chém giết tình địch đây. Nữ tử đẩy Nam Cung Linh ra, định đứng dậy. Ta ôm nàng đi, ta ôm nàng đi. Nam Cung Linh vội vàng bế lấy nàng, khí thế ngút trời đi tìm Văn Quân, lúc nào không đến, hết lần này đến lần khác lại đến vào hôm nay, không thấy là hôm nay hắn đang vui vẻ vì sắp được làm phụ thân rồi sao, còn phá hỏng không khí của bọn họ nữa. Từ xa xa Tạ Văn Quân đã nhìn thấy Nam Cung Linh ôm Dĩnh đi về phía này, ánh mắt lập tức tối sầm, đứng dậy chào hỏi hai người. Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Văn Quân khẽ thấp người nói, đúng lên đi. Nam Cung Linh thản nhiên đáp lại, tự mình ôm Dĩnh ngồi xuống. Thân thể hoàng hậu không thọ ai mái sao? Văn Quân quan tâm, hoàng hậu của bổn vương đang mang cốt nhục của bổn vương, không thể quá nhọc sức, bổn vương chỉ hy vọng những kẻ nhàn rỗi sau này bớt bớt vào cung dạo chơi. Nam Cung Linh nói một cách không hề nể nang mặt mũi gì cả. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu. Văn Quân mở miệng nói chúc mừng, những trong lòng là một khoảng hoang vu trống trải, hoàng hậu mang thai rồi, bản thân muốn lên làm phi tần e rằng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu không có việc gì thì quay về trước đi, bổn vương muốn đưa hoàng hậu đi nghỉ ngơi. Nam Cung Linh hạ lệnh chụp khách, Văn Quân vừa định cáo từ, Nam Cung Linh lại đột nhiên lên tiếng, à đúng rồi, nhớ mời phụ thân của ngươi vào cung một chuyến. Bổn vương chuẩn bị phế bỏ hậu cung, chỉ có một mình hoàng hậu, muốn nhờ phụ thân ngươi giúp đỡ thảo ra ý chỉ, chọn ngày công bố thiên hạ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Văn Quân thẳng thốt, như vậy nghĩa là nàng cũng không thể làm thê tử của hắn được nữa rồi. A, chồng ơi, yêu chàng chết mất thôi. Dĩnh lập tức hôn lên mặt Nam Cung Linh, nàng vẫn đang suy nghĩ làm sao mới khiến Nam Cung Linh phế bỏ hậu cung, không ngờ rằng mang thai liền đối phó được rồi, nếu biết sớm dễ dàng như vậy, nàng đã mang thai từ lâu. Nam Cung Linh mặt mày rạng rỡ đắc ý, chỉ có một thánh chỉ nho nhỏ đã khiến nàng hạnh phúc như vậy, hắn thật lợi hại a. Không thèm liếc mắt nhìn Văn Quân đang thẳng thốt đứng sững tại chỗ, cơ thể ôm Dĩnh đi về phía tầm cung, bộ dáng cẩn trọng giống như ôm bảo bối duy nhất của kiếp này vậy. Phu nhân, hoàng thượng công cáo thiên hạ, phế trừ hậu cung, kiếp này chỉ lấy một mình hoàng hậu. Vũ Liệt mang theo tin tức mới nhất đến. Thật sao, wow, cô nàng Dĩnh này thật quá lợi hại rồi, chưa gì đã đối phó được với Nam Cung Linh, dù sao Nam Cung Linh cũng là một tên công tử đào hoa nha. Miểu Miểu nghe xong cực kỳ tán thưởng Dĩnh, quả nhiên là không làm mất mặt nữ nhân xinh đẹp đến từ thế kỷ 21. Nàng cũng rất lợi hại, Dịch Thiên đột nhiên nhàn nhạt nói một câu. Có ý gì chứ? Miểu Miểu quay đầu lại nhìn hắn, ta lợi hại cái gì chứ, chàng làm gì có hậu cung để mà phế bỏ. Ách phu nhân, ý của chủ thượng là người cũng chỉ cưới có một mình phu nhân, năm đó lúc sư phụ của chủ thượng vẫn là các chủ của Vũ Thiên Các cũng đã cưới không dưới 5 người. Vũ Liệt nói ra nguyên nhân. Thật không? Hai mắt Miểu Miểu sáng lên hỏi ngược lại, như vậy xem ra là Dịch Thiên yêu nàng thê thảm rồi. Vũ Liệt gật đầu lia lịa, đương nhiên là thật, mấy lời này hắn không dám nói lung tung đâu nha. A, Dịch Thiên, chàng thật sự quá tốt nha. Miểu Miểu lao đến chui vào lòng Dịch Thiên. Dịch Thiên cười dịu dàng ôm lấy nàng, không còn cách khác nha, cả trí óc lẫn trái tim đều bị cô gái bé nhỏ này chiếm lấy rồi, căn bản là không nhìn được ai khác cả. Cả đời cũng chỉ lấy một mình ta sao? Miểu Miểu giúp ở trong lòng Dịch Thiên hỏi, Nam Cung Linh có người trong thiên hạ làm chứng cho hắn, nhưng Dịch Thiên thì không có, nên hắn phải xác nhận chắc chắn. Ừ, Dịch Thiên gật đầu, cả đời này chỉ cưới mình nàng. Lúc này Miểu Miểu mới ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thiên cười ha ha, đúng là chồng tốt của ta. Sau đó đột nhiên ngừng cười, mắt sắc như dao nói, nếu chàng dám lấy người khác ta thiến chàng. Ách Dịch Thiên cùng Vũ Liệt nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến, đây là nữ nhân kiểu gì đây a? Phiên ngoại 2, hai cặp đôi khác, Vũ Huyền đang bận rộn ở tửu lầu, đột nhiên su su khóc nức nở chạy từ ngõ ai cửa thẳng vào phòng, sau đó đóng sầm cửa lại trốn ở trong phòng gào khóc thảm thiết. Vũ Huyền kinh hoàng bật dậy ném đồ đang cầm trong tay đi, chạy đến đập cửa hỏi, Su Su có chuyện gì vậy, nàng mở cửa trước đi thành thân cũng đã gần 2 năm rồi, ngày nào Su Su cũng díu dít cười đùa, chưa từng thất thố như hôm nay. Su Su, nàng đừng khóc nữa, mở cửa ra trước đã, được không? Vũ Huyền ở ngõ ai cửa nhẹ giọng dỗ dành, ai dè Su Su nghe vậy tiếng khóc càng to hơn, rầm vang lên một tiếng nổ lớn, cửa nát bét. Đầu tiên là Su Su sừng sốt, sau đó nhìn thấy Vũ Huyền đi vào, liền càng gào khóc lớn hơn. Sao vậy, ai ăn hiếp nàng, ta đánh hắn cho. Vũ Huyền ôm Su Su, dỗ trái dỗ phải, nhưng nước mắt Su Su càng lúc càng rơi nhiều hơn, không nói gì cả cứ khóc nức nở như thế. Vũ Huyền cuống đến quắn cả mông, làm sao cho phải a? Không còn cách nào, đành phải ôm Su Su, để cho nàng khóc cho đã. Cuối cùng, giống như đã trôi qua một thế kỷ, Su Su cũng ngừng lại. Vũ Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phòng chừng là Su Su đã đem hết nước mắt tích góp trong 2 năm khóc hết rồi. Vậy cũng tốt, khóc hết một lần đi, chứ cứ tiếp tục thêm mấy lần nữa hắn chịu không có nổi. Sao nào, Vũ Huyền một bên lau đi nước mắt cho nàng, một bên nhẹ nhàng hỏi, nhìn nàng khóc ra nông nổi này, chắc chắn là xảy ra chuyện trọng đại. Thiếp mang thai rồi, Su Su khụt khịt mũi, mặt nhăn nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rĩ nói. Mang thai, ta sắp làm cha rồi. Vũ Huyền lặng đi một lúc lâu sau mới có phản ứng, ha ha ha, hắn sắp làm cha rồi. Có điều, nghi vấn cũng rất nhiều. Mang thai vốn là chuyện tốt a, chẳng lẽ chúng ta có bảo bối nàng lại không vui? Vũ Huyền hỏi, mặc dù chuyện có bảo bối khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, thiếu chút nữa là hét to lên, nhưng dỗ dành mẹ của con mình mới là tiêu chuẩn hàng đầu, hưng phấn của mình để sau cũng được. Vui, nhưng lại càng lo lắng. Su Su nói một cách ấm ức, lo chuyện gì? Bây giờ có thể nói bọn họ có tiền, có quyền, có thế, hơn nữa lại không có kẻ địch, không có chuyện gì để lo lắng a. Chờ cho con của chúng ta sinh ra, hài tử của phu nhân cũng đã lớn hơn nữa rồi, đến lúc đó, ngày nào cũng ăn hiếp bảo bối của chúng ta, làm sao bây giờ a? Hu hu hu dứt lời lại không nhịn được bắt đầu khóc tiếp. Ách Vũ Huyền vừa nhớ ra cũng nhíu mày, quả thật là một vấn đề nghiêm trọng, nhìn con gái của nhà Vũ Liệt là biết thật bi thảm a. Chúng ta chuyển nhà. Vũ Huyền vỗ ngực nói, bọn họ không thể ngày nào cũng đến nhà chúng ta được, ý kiến này không tệ. Phu nhân đã từng nói, có hài tử sẽ phải đưa tới Vũ Thiên Các, lúc đầu chúng ta cũng đã đồng ý rồi. Su Su nhớ đến liền hối hận khôn nguôi, khi đó chưa nhìn ra bản chất của thiếu chủ cùng tiểu thư, bây giờ thì hay ho rồi, chỉ mới là đứa con nít 3 tuổi, bản lĩnh hành hạ người khác càng ngày càng cao. Ách Vũ Huyền nghe xong mặt mày choáng váng, làm sao mà lại quên mất vụ này rồi. Người khác biết được bản thân sắp làm cha làm mẹ đều hạnh phúc vô ngần, chỉ có bọn họ là mặt cho mày ủ, số khổ a. Vũ Kiếm, chàng đứng lại đó cho thiếp. Huyền Nhi chống tay lên hông hét lớn theo bóng lưng của Vũ Kiếm. Có chuyện gì cần chỉ giáo a? Vũ Kiếm mặt cười như hoa nở quay đầu lại. Chàng ăn thiếp sạch sẽ không còn gì giờ định bỏ trốn sao? Huyền Nhi vội vàng bước tới, nhìn chằm chằm Vũ Kiếm, chỉ sợ hắn xoay người một cái là chạy mất. Lúc đó là do chúng ta say rượu lọ ẩn ý, ta không có một chút cảm giác nào cả. Vụ kiếm vội vàng nói, nhưng không phải đâu nha, thật sự chỉ là uống một chút rượu mà thôi, căn bản là không có say, làm sao mà lại thành ra thế này chứ. Cũng tại ánh trăng lúc đó quá đỗi dịu dàng, cùng tại màu son trên mặt nàng quá đỏ đi, nhìn nàng đến mất cả hồn, trời ơi. Không có cảm giác vậy chàng gọi tên thiếp làm gì. Uyển Nhi càng nghe càng muốn giận, lúc ấy chỉ có cô cùng ta không gọi cô, chẳng lẽ tự mình gọi mình. Vụ kiếm càng nói thì giọng càng nhỏ. Cái gì, hừm, không muốn chịu trách nhiệm, lão nương không thèm ngươi chịu trách nhiệm. Uyển Nhi hét cho Vụ kiếm một câu rồi thờ hồn hền bỏ đi, nam nhân gì chứ, lại không muốn chịu trách nhiệm, tức chết nàng mất. Ta không có nói là không chịu trách nhiệm mà. Nhìn bóng lưng đang thở phì phì của Uyển Nhi, Vụ kiếm thấp giọng nói, chỉ là cần chút thời gian để thích ứng thôi. Mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy chính mình đang quấn quýt với thân thể Uyển Nhi, liền thấy trời đất u ám, tối hôm qua đã phạm cái chuyện tốt gì vậy à, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn trước đã, không ngờ rằng Uyển Nhi đã đuổi theo nhanh như vậy. Bây giờ thì gai to rồi, phòng chừng là đã xem hắn như kẻ thù không đội trời chung rồi. Cái tên Vụ kiếm chết tiệt này, Vụ kiếm thối tha cứ như thế không muốn chịu trách nhiệm, chẳng lẽ ta tệ như vậy sao, hừ. Uyển Nhi cứ hầm hầm đi về phía trước, vô tình đi thẳng ra khỏi thành. Uyển Nhi, quả nhiên là mày ở đây, đi theo tao về. Ca ca của Uyển Nhi không biết ở đâu nhảy ra. Ách ha ha ca ca, đã lâu không gặp rồi à. Uyển Nhi đang định tìm cơ hội chạy trốn đã bị ca ca nàng túm lại, mày còn muốn trốn, tao tìm mày suốt 2 năm, cuối cùng cũng tìm ra, theo tao về nhà thành thân. Nam tử nói một mạch lôi kéo Uyển Nhi đi. Ca ca chờ chút, vừa nói lại vừa ngó ai đầu nhìn phía sau, Vụ kiếm chết tiệt kia tại sao lại không đuổi theo chứ. Không cần nói láo, tao đã hỏi thăm qua từ trước, mày chưa thành thân với tiểu tử kia, tao đã nói mà, lúc đầu ở đâu lại nhảy ra một tình lang, thì ra là giải mạo, cho dù thế lực của Vụ Thiên Các có lớn thế nào đi nữa cũng không thể đoạt vợ người khác, đi, nhanh lên. Nam tử đẩy mạnh Uyển Nhi một cái, cho dù muội chưa thành thân với chàng, muội cũng đã là người của chàng rồi. Lời Uyển Nhi nói ra thật dọa người. Cái gì? Nam tử kinh hãi, nhưng sau đó lại nói ngược lại, mày tưởng rằng tao sẽ tin sao? Coi gã là con nít 3 tuổi chắc, không tin thì có thể tìm một bà mụ đến nghiệm chứng. Uyển Nhi bất cần, cho dù Vụ kiếm không cần nàng, nàng cũng không muốn quay về gả cho tên công tử đào hoa kia. Tiện nhân, làm sao mà tao lại có một muội muội như mày chứ, làm ô uế cả bộ mặt nhà họ Quang chúng tao, mày chết ở đâu đó cho tao, đừng có bao giờ trở về. Gã đó tát Uyển Nhi một cái, sau đó tức giận bỏ đi. Vốn là định gả Uyển Nhi vào một nhà tốt, bọn họ có thể dựa hơi một chút, bây giờ nó chỉ là tàn hoa bại liễu, có cho người ta cũng không thèm, thật sự là suối quẩy mà. Uyển Nhi ôm mặt mình, tại sao hôm nay xui xẻo vậy chứ, nhà không về được nàng cũng chẳng cảm thấy đau lòng, từ nhỏ cha mẹ cùng ca ca đã coi thường vì nàng là con gái, chờ nàng lớn lên một chút liền tìm cách gả chồng cho nàng, lúc nào cũng muốn tìm một người có quyền có thế, cuối cùng biến nàng thành trò cười cho hàng xóm láng giềng. Không về nhà được cũng không muốn đi trầm luân xương, Uyển Nhi vừa đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất vừa đi tiếp, vậy đi đâu đây? Đúng rồi, đi tìm Miểu Miểu, chắc chắn phu nhân sẽ thu nhận giúp đỡ mình. Uyển Nhi đã về chưa? Vụ kiếm kéo một hạ nhân lại hỏi, nguyên cả một ngày hôm nay không hề thấy nàng đâu, nha đầu kia có lẽ là bị chọc tức rồi. Tiểu thư chưa có về à? Hạ nhân cung kính trả lời. Vẫn chưa về nữa, Vụ kiếm nhìn nhìn sắc trời, có chút lo lắng, trăng cũng đã lên đến ngọn cây rồi, nàng có thể đi đâu chứ? Lập tức đem hết công việc trong trầm luân xương giao phó xong, còn chính mình thì vội vàng chạy ra ngõ ai tìm người. Ai, bản thân mình đang làm cái gì thế này, sáng sớm ngoan ngoãn nói hết tâm sự trong lòng không phải là xong rồi không? Tìm hết cả Quang Đô cũng không tìm thấy Uyển Nhi, chỉ còn mỗi hoàng cung là chưa lục nữa thôi. Có điều cũng không nghĩ đi vào đó tìm, làm sao mà nàng đi hoàng cung được chứ, không có võ công, cũng không có lệnh bài, muốn đi vào cũng khó khăn. Vậy rốt cuộc là đi đâu chứ? Vụ kiếm đại nhân, có người nói hôm nay có thoáng thấy tiểu thư ở ngoài thành, lúc ấy nàng bị một nam nhân lôi kéo, sau không biết xảy ra chuyện gì, nam nhân đó tát nàng một cái rồi bỏ đi, một lúc sau tiểu thư cũng một mình rời khỏi. Một người chạy đến báo cáo tin tức mới nhất cho Vụ kiếm. Nam nhân, lại còn đánh nàng, ánh mắt Vụ kiếm lập tức trở nên sắc bén, dám hiếp đáp Uyển Nhi. Chắc chắn là cái tên ca ca của nàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, trong 2 năm nay gã tìm nàng khắp nơi, hắn biết hết, lần nào cũng thu xếp gọn gàng, nể mặt gã là ca ca của Uyển Nhi nên không làm gì gã, không ngờ gã còn dám đánh Uyển Nhi, Vụ kiếm vừa nhớ lại, sắc mặt liền xa sầm. Chuẩn bị ngựa cho ta muốn đi Vụ Thiên Các. Vụ kiếm trầm giọng nói, quay về tìm chủ thượng mượn binh mã, lật nền nhà lão anh của Uyển Nhi lên. Hử, Uyển Nhi, muội đến một mình hả? Miều Miều kinh ngạc nhìn Uyển Nhi xuất hiện một thân một mình ở Vụ Thiên Các, tại sao Vụ Kiếm lại không tới chứ? Ừm, muội đến một mình, có nước không, cho muội một miếng, khát sắp chết rồi. Uyển Nhi nhớ lại càng tức thêm, trước hết uống miếng nước hạ hỏa đã. Để con đi lấy, Dịch Khiếu nhỏ bé anh dũng đứng ra nhận nhiệm vụ. Không cần, không cần, thiếu chủ, người cứ làm việc của người, để ta tự làm là được. Uyển Nhi vội vàng đứng dậy, tự mình chạy đến cạnh bàn cầm ấm trà đổ vào miệng. Cậu nhóc này mà cầm đến thứ gì nàng cũng không dám uống, nhớ lúc đầu cậu nhóc giúp nàng bưng nước đến, nàng liền chạy 3 ngày, lần đầu nàng cứ tưởng là do mình ăn bậy ăn bạ. Lần thứ 2 cũng uống nước cậu nhóc bưng đến, kết quả là ngày hôm sau mặt nổi đầy nhọt, lần này thì nàng liền nghi ngờ cái tên tiểu tử kia rồi. Khởi binh đến hỏi tội, không ngờ tiểu tử kia gây ngay không sợ chết đứng nói muốn thử thuốc do tiểu vũ cho có linh nghiệm hay không, khiến mọi người cười ngất. Dịch Khiếu chép chép miệng, đi ra khỏi cửa phòng, chẳng thú vị gì cả, bây giờ chẳng có ai dám ăn cái gì do cậu nhóc cầm đến cả, ai, phải đổi chiêu khác thôi. Vụ Kiếm đâu, chờ Uyển Nhi uống xong rồi, Miều Miều mới mở miệng hỏi. Cái tên nam nhân chết tiệt kia, đừng có nhắc hắn với muội, nhắc tới là muội muốn phát hỏa rồi, không thèm chịu trách nhiệm. Uyển Nhi mặt mày ó ân hận, không chịu trách nhiệm, hắn ăn muội rồi hả? Miều Miều hoảng hốt kêu lên, phu nhân, người muốn để cho mọi người đều nghe thấy hả? Uyển Nhi vội vàng bịt miệng Miều Miều lại, thế nhưng đã bị một người khác nghe được rồi. Ăn xong mà sao cô còn ở đây? Dịch Tiếu nhỏ xinh đang ngồi ở mép giường lạnh lùng hỏi, ăn xong không phải là biến mất sao? Ách tiểu thư, ăn này không phải là ăn cái kiểu kia, không giống nhau. Uyển Nhi không biết làm gì khác hơn là cố gắng giải thích đến cùng, tiểu thư này kế thừa hoàn toàn tính cách của chủ thượng, không, tiểu công chúa này còn nghiêm trọng hơn phụ thân, lạnh lùng đến chịu không nổi, ngọ ai chứ có chút ấm áp với Miều Miều, còn đối với người khác đều là lạnh như băng, đến như chủ thượng cũng phải nhìn sắc mặt của cô bé. Không giống ở chỗ nào, dù sao đến cuối cùng cũng là con nít, cho dù lạnh lùng thì vẫn có cái tính tò mò. Cái này, ta có nói qua cũng sẽ không hiểu đâu, chờ tiểu thư trưởng thành rồi sẽ biết. Uyển Nhi mặt mày đau khổ, chuyện này làm sao mà nàng có thể giải thích với một đứa trẻ được chứ a? Hừ, thanh âm không vui phát ra từ lỗ mũi Dịch Tiếu, cô bé nhảy xuống giường đi ra cửa, không nói thì cô bé đi tìm người khác hỏi. Miều Miều nhún nhún vai, nàng thật sự bó tay với hai đứa nhỏ này. Vậy Vụ Kiếm có biết muội đến đây không a? À, mà trên mặt của muội là xảy ra chuyện gì vậy, hắn đánh muội hả? Lúc này Miều Miều mới phát hiện một bên mặt Uyển Nhi hàn năm giấu ngón tay. Không phải hắn, là ca ca của muội. Bây giờ muội không còn nơi nào để đi, phu nhân, người phải thu nhận muội a, vẻ mặt Uyển Nhi cầu xin. Đột nhiên lại nổi xung lên nói, nếu Vụ Kiếm hỏi tìm muội thì nói không biết. Cái tên nam nhân chết tiệt này không cho hắn chịu chút đau khổ, còn tưởng mỗi ngày nàng sẽ lại quấn hắn sao, mơ đi. Yên tâm, cứ tin tưởng ta. Miều Miều vỗ vỗ ngực nói, đã lâu không chọc Vụ Kiếm, đây chính là cơ hội tốt a. Sáng sớm hôm sau, Vụ Kiếm chạy đến Vụ Thiên Các dựng Dịch Thiên cùng Miều Miều đang ngủ say dậy. Chuyện gì? Dịch Thiên lạnh lùng mở mắt hỏi, hắn còn chưa ôm vợ hắn cho thỏa mãn, đã bị dựng dậy, tâm trạng này thật sự khó chịu nha. Ách chủ thượng, có thể cho thuộc hạ mượn một vài binh mã không? Vụ Kiếm thấy thế e dè hỏi, hình như mình đã làm hỏng chuyện gì tốt của chủ thượng thì phải, nhìn vẻ mặt khó chịu của chủ thượng như vậy, đến ra mặt mình cũng căng cứng luôn. Ngươi muốn binh mã để làm gì? Miều Miều vừa ngáp vừa hỏi, chẳng lẽ là định đi tìm Uyển Nhi? Thuộc hạ muốn san bằng nhà của ca ca Uyển Nhi, dám đánh Uyển Nhi. Vụ Kiếm tức giận nói, làm sao mà ngươi biết được, không phải là do nàng rời khỏi ngươi cho nên mới gặp phải ca ca nàng sao? Tuyệt đối là Miều Miều chưa tỉnh ngủ, có người nhìn thấy báo cho thuộc hạ biết, hở khoan đã, mà sao người lại biết? Có vẻ như Vụ Kiếm tỉnh táo hơn nàng nhiều, hả, ta biết cái gì chứ, ta không biết, ta mệt. Miều Miều đưa đầu gác lên vai Dịch Thiên nhắm mắt giả bộ ngủ. Muốn binh mã thì tự mình đi điều. Dịch Thiên nói xong ôm Miều Miều đi về lại trong phòng. Vụ Kiếm thấy vậy cũng không thèm vội vàng nữa, phu nhân giả bộ hồ đồ chứ hắn không hồ đồ, chắc chắn là Uyển Nhi đã đến đây. Lập tức chạy đến phòng mình nhìn, không có ai cả, lại chạy đến phòng trước đây Uyển Nhi đã ở nhìn một cái, cũng không có ai, chẳng lẽ không có ở đây thật. Vụ Kiếm giống hệt quả cà bị mốc xương cúi đầu lùi thủi ra khỏi phòng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới, vẻ mặt tươi cười hỏi han, tiểu thư, mới sáng sớm người đã rời giường rồi à? Thuộc hạ muốn hỏi một chút, hôm qua Uyển Nhi có đến đây không vậy? Uyển Nhi, Dịch Tiếu nhướng mày hỏi, Uyển Nhi là ai, cô bé không biết nha? Chính là nha đầu trước đây vẫn thường hay đi cùng thuộc hạ. Vụ Kiếm vội vàng giải thích, vị tiểu thư này ngọ ai trừ người của Vụ Thiên Các thì chẳng nhớ rõ ai cả. Có tới, nói là bị ngươi ăn. Nửa câu đầu làm cho Vũ Kiếm vui vẻ cực kỳ, nhưng nửa câu sau khiến cho hắn trợn tròn cả mắt. Ăn, tiểu thư nói ra thật trơn tru nha, không nhìn thấy đám nha họ Ẩn bên cạnh đang cười trộm sao? Ha ha, ha ha, bây giờ nàng ấy ở đâu vậy? Vũ Kiếm đành phải cười khan vài tiếng rồi hỏi. Không biết, Dịch Thiếu trả lời rất nhanh, hôm qua mẫu thân có nói, không được nói cho hắn biết. Tiểu thư thật sự là người không biết sao? Mặt Vũ Kiếm lập tức xìu xuống. Dịch Thiếu cũng không thèm nhìn hắn nữa, trực tiếp đi thẳng, lời cần phải nói đều đã nói xong rồi còn dây dưa làm gì chứ? Ta biết, Dịch Khiếu xông ra, thiếu chủ, người biết thật sao? Mặt Vũ Kiếm lập tức phát ra ánh sáng của hy vọng. Chỉ cần ngươi uống cái này, ta lập tức nói cho ngươi biết. Dịch Khiếu đưa ra trước mặt Vũ Kiếm một viên thuốc bất minh. Vũ Kiếm lui về sau mấy bước run run hỏi, thiếu chủ, đây là cái gì? Không có gì, chính là thuốc sổ siêu mạnh, tiểu vũ nói có thể kéo đến 5 ngày, ta muốn thử xem sao. Dịch Khiếu nói cứ như không. Thiếu chủ, người tha cho thuộc hạ đi. Vũ Kiếm vẻ mặt cầu xin, kéo đến 5 ngày hắn còn là người sao? Không uống thì quên đi. Dịch Khiếu chép chép miệng. Được rồi, chết thì cũng chết rồi, thuộc hạ uống, có điều uống xong thiếu chủ phải nói Huyền Nhi ở đâu đó. Một lời đã định, Vũ Kiếm nhận lấy viên thuốc nuốt xuống. Thần A, thời khắc đó thật lâu A. Nàng ta mới vừa rời giường đi đến hoa viên. Ủa, đúng rồi, chính là căn phòng mà ngươi mới đi ra đó. Dịch Khiếu cười vô cùng gian trá nha. Vũ Kiếm trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, rất là hà hiếp người ta. Kết quả Vũ Kiếm kéo suốt 5 ngày, nhìn Vũ Kiếm hấp hối gần chết, Huyền Nhi liền dễ dàng tha thứ cho hắn, còn hơn là nàng xuống tay, hắn có vẻ còn thảm hại hơn thế nữa, thôi quên đi, không so đo. Phiên ngoại 3, chung cuộc, các cục cưng, xuất phát nào. Miểu Miểu đứng trong sân la lớn, Dĩnh mời bọn họ đi xem kịch vui ở Lam Nguyệt Cung, đương nhiên là Miểu Miểu không bỏ qua cơ hội này. Dịch Thiên mặt mày lạnh lùng đứng cạnh xe ngựa, hừ, Lam Nguyệt Cung, nếu Miểu Miểu không uy hiếp hắn, hắn sẽ tuyệt đối không cho vợ yêu cùng mấy đứa con của mình đi. Hai đứa nhỏ đẹp như tranh vẽ chạy ra, nói đúng hơn là một đứa cười hớn hở chạy ra, một đứa mặt mày lạnh như băng chậm rãi bước đến. Dịch Thiếu có phải là giống phụ thân, không muốn đi? Dịch Thiên thấy khuôn mặt Dịch Thiếu lạnh như hắn, đáy lòng không khỏi hy vọng hỏi han, chỉ cần Dịch Thiếu đứng về phe hắn, như vậy xác suất không phải đi sẽ lớn hơn. Mẹ nói có rất nhiều mỹ nam, muốn đi. Khuôn mặt Dịch Thiếu vẫn cứ lạnh như băng, nói xong liền để Miểu Miểu bồng lấy đưa lên xe. Miểu Miểu nhướn nhướn mày, muốn mượn sức con hà, không lo làm sớm hơn đi, nàng đã đối phó từ trước rồi. Dịch Thiên không nói gì, rất muốn sụp đổ tại chỗ nha, uất hận leo lên xe ngựa, những người khác cũng lục tục theo sau chen chúc vào trong xe ngựa. Cũng may là chủ thượng đã cho người chế tạo một xe ngựa siêu lớn, chứ không thật không biết làm sao mà nhét được nhiều người như vậy. Mẫu thân, tại sao Lam Nguyệt Cung chỉ có mỹ nam, không có mỹ nữ? Dịch Khiếu cảm thấy không công bằng, tại sao muội muội có thể ngắm mỹ nam, còn cậu bé thì không có mỹ nữ để ngắm? Bởi vì đó là kỹ viện nam. Miểu Miểu không hề giấu giếm con của mình chút nào, so với việc quanh co lừa dối bọn nhóc chi bằng cứ nói thật, chỉ cần mình dạy dỗ cẩn thận hẳn là sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đi làm gì? Tính cách Dịch Khiếu có vẻ như giống Miểu Miểu nhiều hơn, dọc trên đường đi hai người cứ không ngừng líu díu. Dì Dĩnh của con rảnh rỗi nên tổ chức hội đấu giá, chúng ta đi ủng hộ. Đấu giá nam kỹ sao? Ừ, mẹ cho con mua một người. Đột nhiên Dịch Thiếu lên tiếng, Dịch Thiên nghe vậy nhíu mày lại, mới là đứa con nít có vài tuổi, đã muốn con nam kỹ. Cục cưng à, con muốn nam kỹ để làm gì vậy? Miểu Miểu cũng kinh ngạc, con muốn ăn hắn, Dịch Thiếu thốt ra một câu kinh thiên động địa, một xe đầy người đều câm lặng. Gân xanh trên trán Miểu Miểu nổi lên, kẻ nào dám dạy bậy cho cục cưng nhà nàng, mặt Dịch Thiên cũng đầy hắc tuyến nhìn qua, đây là đang nói gì đây? Ừm, cục cưng, người thì không thể ăn. Miểu Miểu cảm thấy hình như là bọn họ suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao con cũng còn nhỏ, có lẽ không phải là nghĩ theo hướng này. Vụ kiếm ăn cô ấy, không phải là cô vẫn sống khỏe sao, con hỏi qua rồi, bọn họ đều nói mùi vị không tệ. Dịch Thiếu chỉ một ngón tay về phía Uyển Nhi, chậm chậm giải thích. Bọn họ gồm ai? Miểu Miểu bốc hỏa, nổi giận hỏi. Nha hoàn, thị vệ, sát thủ, còn có Vụ Huyền, Vụ Liệt, Vụ A, đúng rồi, có cha nữa. Mắt Miểu Miểu tóe ra sát khí, quét hết một vòng trong xe, sau đó nghiến răng nghiến lợi gọi Dịch Thiên. Dịch Thiếu Dịch Thiên cũng là đang nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại lúc tiểu nha đầu này ở đâu chạy ra đột nhiên hỏi hắn, mùi vị khi ăn Miểu Miểu như thế nào, hắn cũng rất thành thật trả lời là không tệ, quả thật là không tệ nha, không ngờ rằng nha đầu này lại cứ như thế mà nói. cha, mẹ, hai người đừng tức giận, muội muội cũng chỉ là tò mò chút thôi, có điều con cũng có một vấn đề rất hiếu kỳ. Dịch Khiếu rất là bảo bọc muội muội nha. Lần đầu tiên của Vũ Kiếm cùng Uyển Nhi ở Trầm Luân Sương, vậy lần đầu tiên của hai người là ở đâu? Dịch Khiếu chớp chớp mắt hỏi một cách vô tội. Trên trán Miều Miều cùng Dịch Thiên bây giờ không ngừng nổi gân xanh, ngay cả mạch máu cũng muốn bộc ra rồi. Từ đâu mà con biết đến cái chuyện lần đầu tiên? Giọng của Dịch Thiên lúc này có thể gọi là đông chết người. Con nghe lén nhóm Vũ Kiếm nói chuyện, tiểu tử kia rất là thành thật nha. Xoạch xoạch, cả hai đôi mắt của Dịch Thiên cùng Miều Miều lập tức bắn về phía Vũ Kiếm cùng Uyển Nhi, hai người không khỏi run rẩy ôm nhau, bọn họ thật đáng thương a, đem lần đầu tiên của bọn họ phơi bày ra như thế, làm sao mà bọn họ dám ra ngoài gặp người đây a. Dọc trên đường đi, Dịch Thiên cùng Miều Miều thực sự là tức giận không ít, rốt cục cũng đến Quang Đô, sắc mặt hai người mới tốt lên một chút. Đi đến Lam Nguyệt Cung, thật là đầy hơi thở nam nhân a, muốn che cũng che không được. Không biết Dĩnh tìm ở đâu ra mà nhiều mỹ nam thế, Miều Miều nhìn mà muốn hoa cả mắt, nếu không phải do Dịch Thiên che ở trước mặt nàng, không biết chừng Miều Miều còn chảy hết cả nước miếng luôn ấy chứ, đương nhiên hoàn toàn chỉ là thưởng thức thôi, không hề có ý niệm lệch lạc gì cả. Nam Cung Linh cẩn thận dìu Dĩnh đi ra, bụng của Dĩnh cũng chưa nhô lên rõ ràng nhưng Nam Cung Linh vẫn vô cùng căng thẳng. Dịch Thiên thấy vậy có chút khinh bỉ Nam Cung Linh, năm đó Miều Miều mang thai bản thân hắn cũng chưa căng thẳng đến mức đó, còn để cho Miều Miều tham gia võ lâm đại hội nữa kìa. Mọi người hàn huyên vài câu thì đại hội đấu giá đã bắt đầu, phía trước mặc dù đều là Mỹ Nam nhưng chỉ là một đám tiểu lâu la, có điều vẫn khiến cho đám nữ nhân ngồi bên dưới điên cuồng không thôi, giá tiền người sau cao hơn người trước, Dĩnh cười đến không khép cả miệng lại được. Miều Miều cảm thấy vô cùng nhức đầu nha, chẳng lẽ Nam Cung Linh không có tiền sao, chỉ có vài đồng như vậy đã khiến cô nàng vui sướng đến thế. Hình như Miều Miều cũng đã quên mất ban đầu bản thân cũng hào hứng với tiền tài như thế, đó ẩn chừng mấy năm nay thấy nhiều quá nên chai bớt rồi. Cuối cùng vị quan trọng nhất cũng đã lên đài, lại còn mang theo cái khăn che mặt nữa. Vẻ mặt Dĩnh thì vô cùng thần bí, đám người Miều Miều rất là tò mò. Khăn che mặt được tháo ra, mọi người đều xôn xao, không ngờ lại là Thần Quang Dục. Lúc này Thần Quang Dục đã không còn sự cuồng ngạo năm đó, ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều, nhìn thấy đám người Miều Miều thì khẽ gật đầu, giống như là chào hỏi bằng hữu lâu năm không gặp. Chuyện gì xảy ra vậy, một Thần Quang Dục như vậy khiến người ta khó tiếp nhận nha, mọi người đều đưa mắt nhìn Dĩnh đầy dò xét. Dĩnh khoanh tay trước ngực, đừng nhìn nàng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Năm đó khi bắt Thần Quang Dục về, sau đó liền biến thành bộ dạng này rồi, nàng cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Quan đấu giá còn chưa bắt đầu hô giá, một nữ tử trong đám đông đã đột nhiên đứng dậy cao giọng hô, 500 vạn lượng. Mọi người xôn xao, ai lại có thể ra giá cao như vậy, đám người Miều Miều quay đầu nhìn lại, khẽ cười, thì ra là nàng ấy. Thần Quang Dục nhìn về hướng giọng nói, đột nhiên mỉm cười, cười đến khuynh thành khuynh quốc, nụ cười phát ra từ chân tâm. Mẫu thân. Đứa bé trai ở bên cạnh nữ tử hỏi nhỏ đó là phụ thân sao? Nữ tử mỉm cười gật đầu, nhìn Thần Quang Dục bước về phía bọn họ, khóe mắt ướt át. Thần Quang Dục cúi người ôm lấy bé trai, một tay ôm lấy nữ tử, rời khỏi tầm mắt mọi người. Liễm Diễm cuối cùng cũng tới. Trò hay cứ như thế kết thúc rồi, đến cuối, Dĩnh hét lên một tiếng, ai ra ta quên lấy bạc của cô ấy rồi. Mọi người cười ngất. Đứng ở trước căn nhà nhỏ, khóe mắt Miều Miều ươn ướt, đây là nơi Dịch Thiên tặng cho nàng khi cầu hôn với nàng, nhìn hai đứa con đang nô đùa bên trong, Dịch Thiên vẫn luôn ở bên cạnh người nàng, đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đây chính là hạnh phúc đơn giản nhưng chân thực. Tới đây chuyện độc ái sát thủ phu quân đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.